Chàng rể siêu cấp, chương 1348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1348, con gái đùa, coi ya cái gì chứ. Một câu nói này của Nam Cung Bác Lang làm cho Nhà Nhi sững sờ tại chỗ, há hốc mồm ngay trên hòn đảo của cô ta, gặp một kẻ mà cô ta chưa thấy bao giờ, đã thế lại còn là một đứa con nít trông mắt Nhã Nhi, nếu có người dám đùa giỡn cô ta như thế, ngay cả tư cách để còn sống mà rời khỏi hòn đảo cũng không có. Dù sao nơi này là nhà chính của gia tộc Nam Cung. Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ đến, sau khi cô ta nói chuyện này cho Nam Cung Bác Lăng biết lại phải nhận một kết quả như vậy. Con còn đứng ngẩn ra đó làm gì, nhanh đi thôi. Nam Cung Ba, Xê Lăng nhìn thấy Nhã Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích mặt đầy ý lanh qua. Tê lớn, đừng nói đó là con gái của ông ta, cho dù là bất kỳ người nào trên hòn đảo này đắc tội với Hàn Tam Thiên thì đều sẽ có kết cục như vậy. Bây giờ Hàn Tam Thiên dối với Nam Cung Bác Lăng là người không thể trêu chọc đến. Lấy năng lực của Hàn Tam Thiên, cậu ta có thể giết cả gia tộc Nam Cung một cách dễ dàng. Đây là chuyện mà bất kể dùng cách gì đi nữa Nam Cung Bác Lăng cũng không thể phản kháng được. Cha, vì sao con lại phải đi xin lỗi cậu ta chứ? Nhà Nhi không rõ ràng hỏi, cô ta không nghĩ ra vì sao mình lại phải đi xin lỗi một đứa con nít. Hơn nữa nơi này chính là nhà của Minh. Cho dù thằng nhóc kia có được thân phận không giống như người bình thường, nhưng cậu ta có thể lợi hại hơn gia tộc Nam Cung được sao? Nam Cung Bác Lăng nghe thấy câu ấy, lại nổi giận lòi đình. Vì sao ư, còn cần vì sao cái gì nữa hả? Hàn Tam Thiên là một tồn tại giống như thần linh vậy. Người bình thường có tư cách gì mà đắc tội thần, chống đối lại thân inh cơ chứ? Bắt đầu từ giây phút con trêu chọc cậu ta, bất kể đúng hay là sai, thì con đầu phải xin lỗi. Con thật sự nghĩ rằng gia tộc Nam Cung có thể thích làm gì thì làm trước mặt bất kỳ người nào sao? Nam Cung Bác Lăng lạnh lùng nói, đây, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Gia tộc Nam Cung không chế nên kinh tế tư nhân lớn nhất trên thế giới. Chẳng lẽ ngay cả tư cách muốn làm gì thì làm mà cũng không có sao? Không, con không đi. Nhã Nhi cắn răng nói, cô ta không muốn mình bị mất mặt trước mặt một đứa con nít. Nghe thấy Nhã Nhi từ chối, gương mặt Nam Cung Bác Lăng càng thêm ai anh lẽo. Đi đến bên người Nhã Nhi, nắm lấy tóc của cô ta. Giờ, phút này, dường như cô ta không còn là đứa con gái mà Nam Cung Bảo Lang cưng chiều nhất nữa, thậm chí Nam Cung Bảo Lang đã không đối xử với cô ta như con gái của mình nữa rồi. Có muốn cả gia tộc Nam Cung bị hủy trong tay có sao? Không, tôi sẽ không để cho có làm như vậy. Nói xong, Nam Cung Bác Lang liền đất Nhã Nhi đi tìm Hàn Tam Thiên. Cho dù Nhã Nhi có dây dưa như thế nào đi nữa, trong miệng phát ra những tiếng gào đau đớn, thì trong lòng Nam Cung Bác Lăng cũng không có chút dao động nào. Giờ khắc này, Nhã Nhi đã nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì Nam Cung Bác Lăng chưa bao giờ đối xử với cô ta như vậy. Hơn nữa thái độ cứng rắn kia của Nam Cung Bác Lăng cũng làm cho Nhã Nhi cảm nhận được Hàn Tam Thiên thật sự không đơn giản. Wan, Yoga bản quyền 1511 ai nghỉ, cha bó tay ra trước đã. Nhã Nhi khóc lóc nói, Nam Cung Bác Lăng làm như không nghe thấy, mà cũng không có phản ứng gì, dọc đường đi, gặp phải rất nhiều người khác của gia tộc Nam Cung, mà khi bọn họ nhìn thấy tình huống như thế này đều cảm thấy rất nghi hoặc nhưng mà cũng không có người nào dám ngăn cản Nam Cung Bác Lăng. Thậm chí ngay cả đứng ra hỏi nguyên nhân của chuyện này cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, hòn đảo này tuy rằng là của gia tộc Nam Cung, nhưng Nam Cung Ba. Xê Lăng mới là chủ nhân thật sự của nó, thậm chí nếu như không có Nam Cung Bác Lăng thì sẽ không có sự tồn tại của gia tộc Nam Cung. Cho nên dù Nam Cung Bác Lăng có làm bất cứ chuyện gì thì cũng không cần khai báo cho bất kỳ người nào hết. Hơn nữa ở trên hòn đảo này cũng không có người nào dám chống lại Nam Cung Bác Lăng, hoặc dám yên ra chuyện gì ngổ nghịch với Nam Cung Bác Lăng. Dây ia tình huống gì vậy? Bình thường nhà nhĩ vẫn luôn được cưng chiếu mà. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho ông chủ dê tiện tím mặt như vậy? Ai mà bì ê được, chắc là cảm thấy mình rất được thương yêu cho nên mất coi trời bằng vung, tàm sát chuyện gì rồi. Rất nhanh cả gia tộc Nam Cung đều biết đến chuyện của Nhã Nhi. Nhưng nguyên nhân vì sao lát như vậy thì bọn họ lát không biết rõ. Đến khi Nam Cung Bác Lăng đưa Nhã Nhi đến khu vực khách quý thì những người trong gia tộc mó. T, hát đầu thảo luận với nhau. Tuy rằng bọn họ chưa gặp Hàn Tam Thiên, nhưng bọn họ đều biết trên đảo có một vị khách quý có địa vị cao chưa từng có. Được đưa trực TTF vào khu vực khách quý mà từ túc xây dựng xong đến bây giờ vẫn chưa bao giờ dùng đến. Xem ra Nhã Nhi đã đắc tội với vị khách quý này, cho nên mới khiến cho Nam Cung Bác Lăng dê tiện đê, như vậy. Chuyện này cũng khiến cho Nhuyễn Khác phát dè chừng. quỳ xuống. Sau khi Nam Cương Bắc Làng buông tóc Nhã Nhi ra tiền lớn tiếng nét. Ông ta cũng không muốn điều tra quá trình của chuyện này đã xảy ra như thế nào. Bởi vì ai đúng ai sai trong Yeon ông ta cũng đã đoán ra được rồi. Lấy địa vị và năng lực của Hàn Tam Thiên, cậu ấy không thể vô duyên vỏ có. Đi trêu chọc Nhã Nhi được, cũng chỉ có Nhã Nhi mới có thể ý vào việc mình ia người gia tộc Nam Cung mà đi trêu chọc Hàn Tam Thiên. Nhã Nhi không cam Yeon, cô ta chính là người con gái được Nam Cung Bắc Làng cưng chiều nhất, sao có thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác được chứ? Hơn nữa nếu để cho những người khác trong gia tộc Nam Cung biết được chuyện này, những người anh chị em ấy nhất định sẽ chế nhạo cô ta. Vậy sau này sao cô ta dám ngẩng đầu lên Yeon một người được nữa? Chà chà, không thể để lại cho con chúi mặt mũi hay sao, phải xin lỗi trước mặt nhiều người như thế này, sau này sao con có thể sống được ở trên đảo nữa chứ? Nhã Nhi mang bộ dáng vô cũng đáng thương ra, cô ta nghĩ rằng nếu làm như thế này sẽ cầu xin được Nam Cung Bắc Làng. Nhưng mà mức độ để ý của Nam Cung Bắc Lăng đối với chuyện này là thứ mà Nhã Nhi vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, sau khi xảy ra chuyện này rồi mà Nhã Nhi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống ở trên đảo được. Con yên tâm đi, sau ngày hôm nay con sẽ bị đuổi ra khỏi hòn đảo này, con sẽ không nhìn thấy những người chê cười con nữa. Nam Cung Bắc Làng thản nhiên nói, đột nhiên Nhã Nhi mở to hai mắt ra nhìn, vừa rồi có ra cảm thấy những lời kia của Nam Cung Bắc Lăng là chỉ đang hù dọa cô ta mà thôi. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy thái độ của Nam Cung Ba Xê Lăng, những gì ông ta nói là thật, không hề có một chút ý từ nói đùa nào. Giờ khắc này cơ thể Nhã Nhi dường như ỉa trống rỗng đi, hai mắt dại ra vô thần. Nếu phải rời khỏi nơi này, rời khỏi gia tộc Nam Cung thì cô ta chả là cái gì nữa hết. Thậm chí ngay cả sống như thế nào cũng ỉa một vấn đề rất yêu mắt gì căn nhà ấm áp của gia tộc Nam Cung. Cô ta phải đối mặt với xã hội như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con sai rồi, con sai thật rồi, con đã biết lỗi cầu xin cha hãy cho con thêm một cơ hội nữa. Nhã Nhi hoảng hốt cầu xin Nam Cung Bắc Làng th thứ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Nam Cung Bắc Làng. Nam Cung Bắc Lăng rất ai anh nhạt, không hề có một chút dao động nào. Nhã Nhi là con gái của ông, không sai, cũng là đứa con mà bình thường ông ta rất cưng chiều. Nhưng chuyện lại liên quan đến Hàn Tam Thiên, đối với Nam Cung Bắc Lăng là ai hoàn toàn không quan trọng. Chỉ là một đứa con gái mà thôn cho là cái gì chứ, con của ông ta chẳng lẽ còn thiếu sao? Đúng lúc này, Hàn Tam Thiên, người vừa mới đi dạo rốt cuộc cũng đã trở về khu khách quý. Từ xa Hàn Tam Thiên đã nhìn thấy Nam Cung Bắc Làng và Nhã Nhi đãng quỳ trên mặt đất. Anh cười nhại, không ngờ hiệu suất làm việc của Nam Cung Bắc Làng lại cao đến như vậy. Nhưng mà đây là hậu quả mà Nhã Nhi đã tự chuốc y ấy. Nếu không phải là Nhã Nhi chủ động đi tìm Nam Cung Bắc Làng, sao Nam Cung Bắc Lăng có thể biết chuyện này nhanh như vậy chứ? Cách chương.